Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, một bước một giết. Gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Vận tốc âm thanh là mỗi giây 340m. Gấp 6 lần vận tốc âm thanh chính là mỗi giây hơn 2000m. Tương đương với một giây đồng hồ bay qua 2 cây số. Cái tốc độ này vượt quá tưởng tượng mà phát động công kích người. Hiển nhiên cũng rõ ràng Rốt có Ken Bunsoku trinh sát, cho nên tại 10 cây số bên ngoài phát ra một kích chí mạng. 10 cây số tại gấp 6 lần vận tốc âm thanh dưới chỉ có 5 giây. Thậm chí tại tiếng rít còn chưa vang lên thời điểm, căn này kim loại trường mâu liền đã mang theo một vòng màu xanh thảm ánh sáng, chớp mắt xẹt qua chân trời, bắn tới Rốt phụ cận. Dù là còn chưa tiếp cận, Rốt đã có thể cảm nhận được cái kia mũi thương ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng vô kiên bất tồi sắc bén. Oanh, giữa sát na này, Rốt ánh mắt ngưng tụ, tinh thần ý chí trong nháy mắt đến một cái huyền diệu cảnh giới. Đại kiếm hào đối không gian cảm ứng còn chưa tan đi đi. Dự báo tương lai cấp Ken Bunsoku đã giật nhập hư không, cùng cả vùng không gian liên hệ đến cùng một chỗ. Cái kia kim loại trường mâu phi hành mỗi một đạo quỹ tích, mỗi một cái góc độ, mỗi một sợi năng lượng ba động đều rõ ràng khắc ở Rốt trong đầu. Hắn toàn thân lực lượng sôi trào như biển, nhục thân từ trong tới ngoài tách ra hào quang sáng chói, máu tươi như trường giang đại hà trào lên, mênh mông lực lượng hội tụ đến chỗ cánh tay, chém, Rốt một kiếm chém ra. Hắn thân như ánh sáng lấp lánh huyễn ảnh, vậy mà phát sau mà đến trước, tại không thể tưởng tượng nổi góc độ, mạnh mẽ chạm tại mũi thương bên trên, đang như là hai cái chùy sắt lớn đụng vào nhau, lẫn nhau giao minh kim loại tiếng va chạm. Từ lưỡi kiếm cùng mũi thương chỗ hiện ra một cái âm bạo mây, mênh mông mây vòng hướng 4 phương 8 hướng cuồng dũng tới. Phụ cận đá vụn, hàng rào, hết thảy tạp vật đều bị tung bay ra ngoài, cát bay đá chảy, cảnh tượng vô cùng dọa người. Chờ âm bạo mây tạnh đi, mới hiện ra trong đó cảnh tượng. Viên kia kim loại trường mâu, chừng dài hơn 1 mét, hiện lên hình giọt nước toa thể, toàn thân dùng xanh thảm kim loại chế tạo, nhảy nhót lạnh lẽo sáng bóng. Mà nó mũi thương cùng Rốt lưỡi kiếm va chạm chỗ vẫn tại chấn động kịch liệt, như muốn đánh tan Rốt ngăn cản, đem hắn bắn giết. Nhưng Rốt hai tay cầm kiếm, phen tầm thân kiếm tránh lưu động ngân đen giao nhau lôi đình vũ trang, gắt gao đem mũi thương ngăn trở. Ước chừng qua vài giây sau, kim loại trường mâu phát ra một tiếng gào thét, động năng hao hết, loảng xoảng một tiếng đập xuống đất, mà Rốt tán đi lôi đình vũ trang, gảy nhẹ xuống lưỡi kiếm, phát ra thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh. Đúng là lông tóc không tổn hao gì, làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này người đều thất sắc, cái kia thế nhưng là thí thần vũ khí a. Từ thiên vương bên trên tháo rỡ xuống mạnh nhất vũ khí một trong, dùng vũ trụ kim loại chế tạo thành, trải qua năng lượng pháo phát xạ, tốc độ vượt qua gấp 6 lần vận tốc âm thanh một kích a. Chính là siêu đại hình hải vương đều có thể một kích xuyên thủng, người ngăn cản tan tác tơi bời, lại bị Trảm Long kiếm hào cản lại. Tóc vàng Gorose không thể tưởng tượng nổi lên tiếng, nàng nghiêm nghị lạnh lẽo trên khuôn mặt tràn đầy rung động. Còn bên cạnh cương cốt công, bởi vì đã tiếp xúc qua Rốt lực lượng, có chút chuẩn bị tâm lý, trầm giọng nói: đừng nói nhảm, chuẩn bị chiến đấu đi. Hắn đã động. Trên thực tế, Rốt sớm tại kim loại trường mâu rơi xuống lúc liền thân hình thoát một cái, đánh tan bức tường âm thanh, trong nháy mắt hướng về trường mâu bay tới phương hướng đuổi theo. Tinh thần của hắn năng lượng sớm đã bao phủ cái kia giải đất, chỉ thấy 10 cây số bên ngoài, một chiếc cổ quái, chừng dài 3 mét, tràn đầy hình giọt nước màu đen đại pháo gác ở cái kia. Tràn đầy khoa huyễn mỹ cảm, cho dù là Rốt kiếp trước, cũng không từng gặp loại cấp bậc này vũ khí. Tại màu đen đại pháo bên cạnh, một người áo đen chính nắm lên một cây kim loại trường mâu, nhét vào màu đen đại pháo bên trong. Chính phủ thế giới quả nhiên có được viễn siêu thế giới khoa học kỹ thuật vũ khí. Rốt ở trên, bầu trời lao vùn vụt, trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Vừa vặn loại kia tốc độ kim loại trường mâu, đủ để xuyên thủng hết thảy. Chính là Rốt không có chút nào phòng bị đánh trúng, đều sẽ trong nháy mắt trọng thương. Rốt vừa bay ra 3 cây số, liền thấy một tên tráng hán ngăn ở phía trước. Hắn là lệ thuộc trực tiếp Im Ám Vệ thành viên, cố ý tới đây hiệp trợ đối kháng Rốt. Lăn đi, Rốt quản hắn là ai. Trực tiếp một cước đá ra, như thần long bái vĩ, kinh khủng kinh khí nếu như thực chất, chấn động hư không, bành. Cái kia tráng hán chỉ tới kịp hai tay khoanh, cả người giống như bị thiên thạch đánh trúng, trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài, tiến đụng vào ngoài mấy chục thước một ngọn núi giả bên trong, đem tòa kia hòn non bộ đều đụng thành nát bấy, mà cả người hắn hai tay bẻ gãy, ngực thật sâu lõm xuống, toàn bộ xương ngực, xương sườn, nội tạng vỡ vụn một mảng lớn. Một cước đá bay tráng hán về sau, Rốt thân hình không ngừng chút nào, mang theo bén nhọn tiếng rít, lôi ra thật dài màu trắng khí lãng, tiếp tục hướng màu đen đại pháo đuổi theo. Tại thánh địa Mariezoa, chỉ có cái này màu đen đại pháo có thể uy hiếp được hắn. Dừng lại, lúc này, lại một người ngăn ở Rốt trước người. Người này toàn thân mặc nặng nề màu đen bọc thép, chừng cao hơn 4 mét, toàn thân bị chứa giáp bao khỏa, không có một tia khe hở, liền ánh mắt chỗ, đều là hai mảnh màu xanh lam thủy tinh, nhìn qua tựa như là cao tới đồng dạng, hình người cao tới một tay cầm đao, một tay cầm thuẫn, giống như núi vắt ngang ở trước, đang, Rốt lơ đễnh, lần nữa một cước đá ra, nhưng không nghĩ tới. Hắn cái này đủ để đá bể hết thảy, để bất luận cái gì am hiểu đá kỹ cao thủ thể thuật xấu hổ một cước. Lại bị cái này cầm thuẫn cao tới chặn, cứ việc cầm thuẫn cao tới thân hình về phía sau đổ trượt ra hơn 10 mét. Kém chút rớt xuống nóc nhà, trên tấm chắn càng là xuất hiện một cái dấu chân thật sâu, nhưng cuối cùng không có bị miểu sát. A, Rốt hơi kinh ngạc, lấy hắn một cước. Mặc dù không dùng toàn lực, nhưng bình thường đỉnh phong cường giả đều không thể tiếp nhận. Cái này cao tới đồng dạng gia hỏa, vậy mà không có bị đánh bạo, chỉ là đổ trượt hơn 10 mét. Vẻn vẹn bằng một màn này, liền đủ trên biển cả có một chỗ cắm rùi. Nhất là viên kia khiên kim loại, vậy mà có thể bảo vệ tốt Rốt lực lượng. Cái này thật bất khả tư nghị. Phải biết, liền hải tặc thế giới cứng rắn nhất vật chất, hải lâu thạch chế tạo vách tường, cũng đỡ không nổi Rốt một cước. Lại đến, Rốt hét dài một tiếng, thân hình phát sáng, bốc hơi khởi trận trận trắng lóa quang vụ, cả người tựa như một đạo thiểm điện, bỗng nhiên hướng cầm thuẫn cao tới đánh tới. Lần này, hắn lại không lưu thủ, trực tiếp một kiếm chém ra. Chính là Hawkeye ở đây, đều muốn gặp chi biến sắc, bởi vì dưới một kiếm này, hư không run rẩy kịch liệt, tựa như muốn đứt gãy. Cái kia cầm thuẫn cao tới càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Vừa rồi Rốt tùy tiện một cước, đều đã hắn kém chút ói máu. Mặc dù có đặc thù bọc thép phòng hộ, nhưng hắn nhục thân cũng chấn động đến toàn thân tê dại. Mà Rốt hiện tại rút kiếm chảm kích, nghĩ đến bị chém thành hai nửa Pangea pháo đài, chỉ sợ hắn muốn bị sinh sinh chém thành hai đoạn. Bành, nhưng vào lúc này, lại một đường tiếng rít truyền đến, một vòng màu xanh thảm ánh sáng lấp lánh, lấy vượt xa thanh âm tốc độ, mang theo kinh khủng uy năng phóng tới. Trực chỉ Rốt, một đường chỗ quá, cái gì hòn non bộ, đại thủ, phòng ốc các loại kiến trúc các loại, tại cái này bôi hủy thiên diệt địa ánh sáng lấp lánh trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Người công kích Kenbunsoku tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm cấp, thậm chí khả năng nắm giữ dự báo tương lai. Rốt trong nháy mắt kịp phản ứng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.